Mỗi thế giới tô một lần. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Anh khiêu chiến mời vừa ra, đang ở quan khán thi đấu người khiếp sợ đến liền cằm đều phải rơi xuống. Tinh Võng Tiểu trong một góc truyền đến một mảnh cảm thán tiếng hoan hô quá lợi hại. Ta ngay từ đầu nghi ngờ quá nàng, nhưng là nhìn đến cuối cùng không thể không thừa nhận. Nếu nàng không phải Cinderella, ai còn có thể là? Nàng cư nhiên là Omega. Cùng ta tưởng tượng có điểm chênh lệch, nhưng ta thích chính là nàng phương thức chiến đấu. Đến từ bị trói buộc Omega phẫn nộ. Wow, nữ thần thật ngầu. Những người này có thể nói là Cinderella fan trung thành. Đem Văn Anh thi đấu từ đầu tới đuôi truyền phát tin mấy chục hồi, lúc sau phát hiện. Vô luận là phong cách chiến đấu vẫn là chi tiết động tác, đều có thể thấy Cinderella bóng dáng. Nếu Văn Anh thua thi đấu, như vậy kết quả rất có thể cùng Ellen giống nhau. Bị quần chúng cười nhạo một phen vứt chi sau đầu, nhưng nàng lấy được tính áp đảo thắng lợi, nàng cường thế công kích tính lệnh vô số vây xem quần chúng ra đầu tê dại, ủng độn cũng tùy theo mà đến. Bọn họ lập tức quỳ gối ở tóc vàng mắt xanh thiếu nữ váy dài dưới, đầu hàng dị thường cực nhanh. Nhưng thực hiển nhiên, xã hội thượng đại bộ phận người đều cùng bọn họ tương phản, những người này báo lấy. Đây là điên rồi sao? Thái độ khinh miệt coi chi? Omega hành hung Beta đã hung hăng mà soát một phen bọn họ thế giới quan, hiện tại công nhiên khiêu chiến Alpha. Nàng nơi nào tới tự tin, liền thắng hai chàng liền cho rằng chính mình vô địch sao? Tuy rằng nàng chiến thắng không phải bình thường Beta, tự do liên bang quân sự hệ thân phận vì hắn gia tăng rồi quang hoàn, hắn ở quân sự hệ thành tích với Beta chung cầm cờ đi trước, đánh bại Alan lúc sau càng là đạt được nhất định nhận chi độ. Nhưng cho dù như vậy, cùng bình thường Alpha so sánh với vẫn có một đoạn chênh lệch, càng không nói đến quân bộ chọn lựa ra ưu tú nhất cơ giáp chiến sĩ. Phải biết rằng, cho dù là 1.000 1.000 cái Beta, cũng chưa chắc địch quá một cái Alpha năng lực tác chiến một mình, huống chi Omega. Đại bộ phận Beta cùng Alpha chi gian chênh lệch giống như chiến hào, xã hội sở dĩ làm ra ABO phân loại, chính là bởi vì bọn họ rõ ràng quần thể tính kinh ngạc, Omega cùng Alpha chiến đấu. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Đối này, không ngừng là phổ la đại chúng ôm có thành kiến, nguyên chủ nơi Clark ra càng là nổi trận lôi đình. Văn Anh bị hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu nàng lập tức rời khỏi thi đấu, trở lại Clark ra, bọn họ đã ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, vì nàng tìm được rồi Alpha đăng ký kết hôn. Bên kia lệnh cưỡng chế, không cần lại làm loại này loè thiên hạ sự, người từ nơi nào học được này một bộ chúng ta có thể mặc kệ, nhưng là hiện tại. Lập tức đình chỉ ngươi kia ngu xuẩn kế hoạch, hướng bọn họ xin lỗi. Omega tham gia tuyển chọn tái, này đánh vỡ chính là xã hội cân bằng, ảnh hưởng đến liền nhất định là này đó nhãn hiệu lâu đời tinh văn gia tộc, thượng tầng giai cấp đặc biệt không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Clark gia tộc phản ứng cũng ở Văn Anh đoán trước bên trong, nàng vốn định bỏ mặc, không nghĩ tới Donner đang nghe nói sau, đại biểu dược tề sư hiệp cùng Clark gia chủ tiến hành rồi câu thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược tề sư hiệp hội mặt mũi tuy là tinh văn cũng muốn cấp, vô luận ở bất luận cái gì thời đại, thân thể khỏe mạnh đều bị người bãi ở quan trọng nhất vị trí, phàm là không nghĩ bị bệnh lấy không dược ăn, đều sẽ đối dược tề sư hiệp hội khách khách khí khí. Quả nhiên, ở nữ alpha cường ngạnh lại không thất thủ cổ tay câu thông qua đi, cuối cùng Clark ra là một cái nhượng bộ, cho phép Văn Anh tiếp tục tham gia thi đấu. Nhưng một khi nhận thua hoặc là cấm tái, liền phải tức khắc phản hồi gia tộc, tiếp thu gia tộc an bài liên hôn. Tuy rằng tiến hành rồi nhất định thỏa hiệp, nhưng kỳ thật ở bọn họ nghĩ đến từ chính quân bộ người phụ trách, tuyệt không sẽ cho phép tình huống như vậy phát sinh, mặc dù không có bọn họ ra mặt, nàng cũng sẽ bị cấm tái. Văn Anh cấp Donner gọi điện thoại nói thanh, cảm ơn, khách khí cái gì, Donner dừng một chút. Hướng nàng là mặt quỷ toát ra vài phần tính trẻ con bướng bỉnh. Thần ái, người chú định sẽ sáng tạo lịch sử, ta tưởng ta ít nhất có thể ở một bên nhìn xem. Văn Anh bị nàng khoa trương động tác chọc cười, cùng bị nữ alpha nói kích thích đến còn có một người khác. Văn Anh vòng tay không ngừng chấn động, giống như kháng nghị, nhưng trước sau không có phát ra âm thanh dấu hiệu. Màn hình trước, Cyrillic nhìn nàng nhìn thẳng màn ảnh ánh mắt, phảng phất liền đứng ở hắn đối diện. Trái tim hung hăng mà nhảy lên một cái chớp mắt. Hắn chính là quân bộ sơ tuyển vị kia Alpha, bằng Scott ra ở quân sự giới. Trên cổ tay thiết bị đầu cuối cá nhân truyền lại ra tin tức oanh tạc chấn động. Đủ loại kiểu dáng người thông qua bất đồng con đường tới liên hệ hắn. Hắn nhìn không chớp mắt mà chăm chú nhìn giả thuyết bình trung thiếu nữ. Không chút để ý mà gạt ra quân bộ người phụ trách số liên lạc mã. Cyrillic, người tìm ta cũng là vì cái kia không biết trời cao đất dày Omega sự đi. Đối phương vội sứt đầu mẻ chán, ngữ tóc bay nhanh địa đạo. Người yên tâm, loại này hoang đường yêu cầu chúng ta khẳng định sẽ không đáp ứng. Không những như thế, tổ ủy hội đã quyết định hủy bỏ nàng dự thi tư cách. Quả thực vớ vẩn, tuyển chọn tái là vì cấp cường đại Alpha chọn lựa cộng sự, mà không phải sinh dục người được chọn. Chẳng lẽ muốn cho bọn họ cộng sự đi tiền tuyến sinh hài tử sao? Đối phương oán giận rất nhiều, còn tự nhận hài hước mà khai một cái vui đùa. Đáp ứng nàng, Cyrillic trầm thấp tiếng nói từ một đoạn này vang lên. Ta biết ngươi đối nàng cũng bất mãn, nhưng rốt cuộc Omega là xã hội khan hiếm tài nguyên, chúng ta không thể. Từ từ, ngươi vừa mới nói gì đó? Ta nói, đáp ứng nàng yêu cầu. Vui đùa cái gì vậy? Rất đơn giản, nếu nàng đối nàng cộng sự có ý kiến, như vậy để cho ta tới đánh bại nàng, là nhất ngắn gọn hữu hiệu xử lý phương pháp. Này đối coi trọng hiệu suất cao quân bộ tôi nói, cũng nhất hợp lý không phải sao? Người phụ trách nghe xong hắn nói sừng sốt, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Cái gì cộng sự, cái kia Omega căn bản mới chỉ chiến thắng hai người, còn không phải cuối cùng quán quân. Nhưng, hắn từ giữa cân nhắc ra một chút vi diệu ý tứ, nghe nói Clark gia tộc tiểu thư cùng Cyrillic có từ nhỏ cùng nhau trường đến đại tình cảm. Cyrillic tựa hồ đối nàng cố ý. Chẳng lẽ, hắn đây là cho rằng đối phương quá mức khó thuần, muốn thuần phục chính mình Omega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban tổ chức đáp ứng rồi Văn Anh đưa ra khiêu chiến yêu cầu, lại lần nữa đưa tới các giới tò mò, khinh thường, ác ý rất nhiều ánh mắt. Cơ hồ không ai dự đoán được quân bộ sẽ đáp ứng cái này vô lý yêu cầu. Đương nhiên, cũng có quan hệ với Alpha chủ động đề nghị gia tăng một hồi cùng chính thức tái không quan hệ thi đấu lời đồn đãi. Dù sao này với hắn mà nói chỉ là làm một lần nhiệt thân vận động thôi. Flow. Nhưng mà chẳng sợ tất cả mọi người nhận định Omega sẽ thua, vẫn là nhịn không được đem chính mình tầm mắt đầu nhập trong đó. Tuyển chọn tái vì thi đấu nghiêm túc tính, cũng không có thiết trí thính phòng vị, chỉ tiến hành đồng bộ Internet phát sóng trực tiếp. Nhưng có lẽ bởi vì trận này có khác với chính thức tuyển chọn tái, ban tổ chức riêng thiết trí khán đài, tức gián tiếp biểu lộ bọn họ thái độ. Này chỉ là một hồi trò khôi hài, bọn họ chẳng qua là khoan dung hào phóng. Bồi Omega chơi một hồi thôi. 10 vạn chỗ ngồi một phiếu khó cầu, thi đấu ngày này càng là không còn chỗ ngồi. Trận này vượt thời đại thi đấu rốt cuộc ở vạn chúng chú mục dưới kéo ra mở màn. Cyrillic sử dụng đồng dạng là đặc chế S cấp cơ giáp, nhân hình bạc màu lam áo giáp toàn bộ võ trang, đường cong lưu sướng, tinh xảo mà hoa lệ. Nhưng chiếc cơ giáp này cùng hắn nho nhã lễ độ bề ngoài hoàn toàn bất đồng, cơ giáp phần đầu vị trí phía trên. Giá có song năng lượng hạt nhân pháo cho người ta lấy kinh sợ cảm quan, pháo ống hai bên sinh hữu cơ giới hai cánh, tức có tỏa định mục tiêu, không trung biến hướng chờ rất nhiều công năng. Ngoài ra, cánh tay, eo bụng chờ rất nhiều vị trí đều trang bị tiên tiến nhất năng lượng vũ khí, cao lớn thân hình bóng ma áp xuống, cho người ta lấy bá đạo vô cùng cảm quan. Tương so dưới, đều là S cấp Văn Anh cơ giáp, liền có vẻ nhỏ yếu tiểu xảo, cùng nàng bản nhân giống nhau đáng thương đáng yêu. Trong bữa tiệc người xem không cấm thì thầm, Scott ra tiêu chí thực thấy được, chiếc cơ giáp này hiển nhiên cũng là xuất từ với nhà hắn, nhưng Scott ra lại không phải kiến tạo nhà xưởng, luôn luôn chỉ cung cấp cấp có ích lợi lui tới hoặc là thân cận người, nàng này một đài lại là như thế nào tới. Bọn họ đối hai người chi gian quan hệ chú ý, một lần vượt qua chiến đấu, thẳng đến Văn Anh với điện quang thạch hỏa chi gian khởi xướng công kích. Có thể chứ, Cyrillic thân sĩ mà dò hỏi. Văn Anh hướng thông tin màn hình ảo cười, phun ra hai chữ. Tùy khu, nàng giọng nói rơi xuống nháy mắt, cơ giáp thân hình vừa động, cơ hồ là giây lát chi gian liền tới rồi bạc lam cơ giáp bên người. Quang năng kiếm nhất kiếm đưa ra, lấy lôi đỉnh chi thế cắt về phía cơ giáp cánh tay khuỷu tay gian phòng sinh vật dây chằng. Đãi Cyrillic phản ứng tránh né khi, dây chằng đã bị chặt đứt hai căn, nàng một trận chiến tước đi, đảo mắt liền không có bóng dáng. Xôn xao, mà một chút, người xem kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới đối chiến Alpha, nàng cư nhiên có dẫn đầu xuất kích dũng khí, còn thành công. Cyrillic phản ứng cũng không thể nói không mau. Ở nàng đào tẩu phía trước cũng đã tỏa định mục tiêu, có thể ở ngắn gọn thời gian nội tiến hành truy tung. Chẳng sợ nàng chạy tiến bối cảnh sở thiết chí tinh hạm hài cốt sau, ở hắn siêu tầm dưới cũng thực nhanh có mặt mày. Nhưng từ vừa mới một kích bên trong, hắn phát giác tới rồi nàng biến hóa. Người thể chất, nguyên bản không muốn trả lời Văn Anh, ở một lát ánh mắt lập lòe lúc sau, trả lời nói. Đúng vậy, hiện tại là S cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó, nàng ở hắn không đến một giây tạm dừng bên trong, đột nhiên bay ra lại là tấn mãnh một kích. Alpha nhất thời lùi lại một bước, S cấp, hai người đối thoại cũng bị đồng bộ truyền ra, truyền tiến ở đây người xem lỗ tai, dẫn phát rồi sôi nổi nghị luận. Tự cổ chí kim, hậu thiên thể chất có thể thăng đến S cấp người giống như lông phượng sừng lân, phần lớn đều là ở trường kỳ rèn luyện hạ từng bước bay lên, lại cuối cùng tạp ở A cấp, không được tiến thêm. Nàng thế nhưng có thể nhất cử đột phá, thính phòng thượng, một đầu lóa mắt tóc đỏ đo nờ, cười ngâm ngâm mà nhìn không trung treo cao thật lớn giả thuyết bình, bên trong thiếu nữ nghiêm túc chiến đấu bộ dáng phá lệ có mị lực. Từ C cấp lên tới A cấp, là nàng ở rèn luyện hạ làm được, nhưng đột phá trạm kiểm soát dựa vào lại là dược tề. Các nàng ở tạc tiểu pháo hoa thời điểm, chợt phát hiện có một loại dược tề, có thể làm năng lượng ở trong cơ thể. Nổ mạnh, chỉ cần có thể thừa nhận, liền sẽ đại đại cải thiện thể chất, khởi đến không tưởng được hiệu quả. Bởi vậy nàng lâm thời thay đổi ý tưởng, đưa ra muốn cùng Alpha trực diện đối chiến. Ở kia phía trước, thể chất sai biệt là có thể đem hai người hoàn toàn phân chia mở ra, nàng không dám đi tưởng, bởi vì một khi thất bại, sẽ không có lần thứ hai khiêu chiến ABO xã hội phân tầng cơ hội. Mà hiện tại, chẳng sợ đối thượng Cyrillic, nàng cũng có thể không rơi hạ phong. Cyrillic là nhất trực quan cảm nhận được nàng thể chất biến hóa người. Không lâu trước đây bọn họ ở nàng trường học huấn luyện trong quán tầng có một hồi đánh nhau. Lúc ấy hắn đối nàng công kích lớn nhất cảm thụ chính là quyết đoán dứt khoát. Chút nào không ướt át bẩn thỉu, mỗi một động tác đều như vậy sạch sẽ xinh đẹp. Nhưng muốn nói đối hắn tạo thành uy hiếp, hắn không nhớ rõ, mà hiện tại, nàng mượn dùng dẫn đầu thăm dò quá nơi này địa hình ưu thế. Từ các xảo quyệt góc độ công hướng hắn, quang năng kiếm ánh sáng lập lòe, ở ánh sáng so ám địa phương lầm đạo hắn tầm mắt, không biết từ cái gì phương hướng liền sẽ bị nàng sắc bén công kích tạo thành thương tổn. Luôn luôn cường công bá đạo Alpha, thế nhưng lấy trốn tránh né tránh là chủ. Mà nàng quỷ quyệt thân pháp động tác, không cấm cho hắn mang đến quen thuộc cảm. Loại này không ấn bài lý ra chiêu tác pháp, thân tàng hài cốt lúc sau, lại chọn dùng nhị đoạn công kích, trước phá hài cốt vách tường lại lấy xét đánh chi thế công kích cơ giáp tác pháp, làm hắn nhớ tới cái kia đã biến mất mấy năm. Đối thủ, hắn nhíu lại mi, Chris, thứ tập, nếu nhớ không lầm, cái này chiêu thức là hắn sáng tạo độc đáo, thả chưa bao giờ truyền lưu đi ra ngoài, theo hắn. Trốn chạy, cùng biến mất. Nàng là như thế nào học được? Tác giả có lời muốn nói, Chris. Hơi thở thoi thóp, chỉ cầu hạ chương làm ta lên sân khấu. Cyrillic, nghiêm túc nhớ lại, người vĩnh viễn tồn tại với ta trong trí nhớ. Chris, lão tử còn chưa có chết. Quảng cáo, cách chương.